Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, kẻ bất lực. Ngay tại Đảng Ngọc Bình đám người một chút biện pháp không nghĩ ra được thời điểm bọn cướp nhóm cũng bắt đầu thu tay lại cơ. Một cái mang theo chư bát giới mặt nạ nam tử cầm lấy cái túi lớn đi đến Mễ Tử Hiên đám người bên. Người hô, đưa di động đều móc ra, nhanh ni mã điểm, đối mặt súng thật đạn thật bọn cướp ai dám không từ. Nhanh chóng nhao nhao đưa di động móc ra phóng tới trong túi. Đầu heo mặt nạ chiếc nam thu được Tề Vi Vi khi đó chính là nhãn tình sáng lên. Hắn đã lớn như vậy coi như là tại trong tivi cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như thế nữ hài. Nội tâm lập tức ngứa phải chết. Nhịn không được liền mò xuống Tề Vi Vi mặt cười dâm nói. Lão đại, không nghĩ được nơi này còn có cái cực phẩm. Các ngươi nếu không vội, có thể hay không để ta thoải mái một chút. Nghe xong lời này Tề Vi Vi liền sợ tới mức toàn thân run rẩy. Nhịn không được hướng quản mã chí bên người tiếp cận, tìm kiếm hắn bảo hộ. Nhưng ai ngờ quản mã chí cũng hướng bên cạnh chuyển. Sợ bị bọn cướp nhìn ra hắn cùng Tề Vi Vi có quan hệ. Tề Vi Vi dọa hỏng, căn bản không có chú ý tới một màn này. Mễ Tử Hiên lại nhìn ở trong mắt, quyệt miệng nói, Tề Vi Vi ngươi thật sự là mắt mù. Vừa ý như vậy một cái ích kỷ hỗn đản. Quản mã chí là ưu tú không sai. Từ nhỏ đến lớn bất kể là cha mẹ của hắn còn là lão sư hay hoặc là bằng hữu đều cho rằng hắn rất hoàn mỹ cũng không sai. Nhưng trên cái thế giới này vậy có hoàn mỹ người. Quản mã chí tự nhiên không có khả năng thật là một cái hoàn mỹ người. Ẩn nấp ở hắn phong độ nhẹ nhàng bề ngoài hạ là một khỏa ích kỳ. Lạnh lùng tâm, bình thường không gặp đến chuyện gì hắn còn là mọi người trong mắt cái kia hoàn mỹ quản mã chí. Có thể vừa đến sống còn thời điểm, trong lòng của hắn ích kỷ liền bạo phát đi ra. Đừng nói Tề Vi Vi vừa trở thành bạn gái hắn nhà bên nữ hài. Coi như là hắn thân sinh cha mẹ chết ở trước mắt hắn. Hắn cũng tuyệt đối không đủ xuất đầu. Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam tiếng mắng lập tức truyền đến. Trước cho lão tử làm chính sự, đều chạy sau ngươi nếu là thật nhớ thương này con quỷ nhỏ dẫn hắn một khối đi. Đến vùng biển quốc tế thượng tùy ngươi thế nào, đổi thành những người khác tại đây trong lúc mấu. Chốt còn muốn chơi nữ nhân đầu khỉ mặt nạ chiếc nam đại tát tai đã sớm đi qua. Thế nhưng đầu heo ngay cả mặt mũi chiếc nam không được. Hắn chính là Quý Thế Minh trong miệng cao thủ. Không có hắn, căn bản không ai có thể tại điều khiển những cái này tạc đạn để cho bọn cảnh sát sợ ném chuột vỡ. Bình không dám động đến hắn nhóm. Đầu heo mặt nạ chiếc nam cười hắc hắc. Đưa tay hung hăng bóp hạ Tề Vi Vi khuôn mặt lúc này mới tiếp tục thu tay lại cơ. Tề Vi Vi lúc này sợ tới mức là can đảm muốn nứt. Vừa nghĩ tới cũng bị bọn họ đưa đến trên biển đi khi dễ. Hết hy vọng đều có. Nàng lập tức ngẩng đầu đối với quản mã chí nói, mã chí ca cứu ta. Quản mã chí cũng không dám nhìn Tề Vi Vi, sợ bởi vì nàng vì chính mình chọc họa sát thân, trả lại chuyển động bước chân cách Tề Vi Vi xa một chút. Tề Vi Vi như thế nào cũng không nghĩ tới vừa trả lại nhu tình mật ý nói với nàng muốn một đời một thế cùng nàng cùng một chỗ. Đánh bạc mệnh đi cũng không cho nàng chịu nửa phần tổn thương quản mã chí lại hội đối với hắn như. Vậy, Tề Vi Vi không dám tin nhìn xem quản mã chí. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống. Quản mã chí trong lòng nàng cao lớn hình tượng trong chớp mắt sụp đổ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới quản mã chí hội ích kỷ thành như vậy. Càng làm cho Tề Vi Vi thương tâm gần chết lời nói rất nhanh truyền đến. Vi Vi người liền theo chân bọn họ đi thôi. Bên ngoài khẳng định có rất nhiều cảnh sát. Ngươi theo chân bọn họ đi. Cảnh sát cũng sẽ bảo hộ ngươi. Bành Tử Yến nghe được câu này cũng không dám tin nhìn xem quản mã. Chí, lòng đầy căm phẫn. Hạ nàng không chút nghĩ ngợi liền mắng: "Quản Mã Chí, ngươi có phải hay không người? Nàng là bạn gái của ngươi à? Ngươi lại nàng cùng những người kia đi." Lập tức một cái bọn cướp đi tới một cước cầm Bành Tư Yến đạp ngã xuống đất. Nổi giận mắng: "Thối nữ bề ngoài tử, đang gọi gọi ta giết chết ngươi." Bên kia đầu khỉ mặt nạ chiếc nam kiên nhẫn cũng nhanh tiêu thất. Vài bước đi đến trong sàn nhảy nhìn cũng không nhìn tùy ý liền cầm lên một người. Trùng hợp là hắn bắt dĩ nhiên là Tề Vi Vi. Tề Vi Vi không đợi phát ra tiếng thét đã bị hắn một cái bạt tai đánh cho té trên mặt đất. Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam nắm chặt Tề Vi Vi tóc liền đem nàng ra bên ngoài thoát. Thời điểm này không có một người dám nói. Quản Mã Chí lại càng là cũng không dám nhìn, không ngừng phát ra tiếng cầu cứu Tề Vi Vi. Đầu heo mặt nạ chiếc nam thấy như vậy một màn lập tức hô: "Lão đại, cô nàng này ngươi không nói cho ta sao? Ngươi đem nàng lôi ra đi làm sao?" Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn Tề Vi Vi, trong miệng mắng vài câu, quay người trở lại đám người lại nắm chặt một người, kéo tới cửa. Hắn cười lạnh nói: "Đi, Toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, có thể đi." Người này cũng bị dọa ngu ngốc, nghe xong lời này lập tức là như lâm đại xá, cất bước bỏ chạy. Còn không có chạy ra đi vài bước, một tiếng súng vang truyền đến, hắn trực tiếp ngược lại trong vũng máu. Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam trốn ở môn khẩu con tin phía sau nói: "Lão tử kiên nhẫn không có, từ giờ trở đi mỗi qua một phút đồng hồ ta liền làm cho chết một người." Nghe xong lời này, Đảng Ngọc Bình cũng là gấp, thật làm cho bọn cướp như vậy giết người, hắn như thế nào đuổi kịp đầu lĩnh đạo nói rõ. Đảng Ngọc Bình nhanh chóng cầm lấy kêu gọi đầu hàng khí đạo: "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam ha ha cười nói: "Ít Pim Mã cùng lão tử ta này giả ngốc, xe kia, cano kia, nhanh chóng." Đảng Ngọc Bình lập tức nghiêng đầu hướng Quý Thế Minh nhìn lại, vội la lên: "Lão Quý thế nào?" Quý Thế Minh kia có biện pháp, cắn răng nói: "Đáp ứng trước bọn họ, khác để cho bọn họ tại giết người. Bên ngoài có thể có không ít phóng viên, để cho bọn họ thấy được kẻ bắt cóc giết người. Chúng ta lại một chút biện pháp cũng không có. Quay đầu lại người ta đều tốt qua không?" Đảng Ngọc Bình cũng biết liền hiện tại này hình thức, không đáp ứng thật sự là không được. Cũng không thể thật làm cho các phóng viên thấy được kẻ bắt cóc một tên tiếp theo một tên giết người. Cảnh sát lại không có biện pháp nào à? Đảng Ngọc Bình cắn răng một cái, cầm lấy kêu gọi đầu hàng khí đạo: "Xe đã trên đường, khác tại giết người chất." Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam lạnh lùng cười nói: "Ta ngay tại tin ngươi một lần. Trong vòng 5 phút đồng hồ nhìn không đến xe, một phút đồng hồ giết một cái, dù sao bên trong có hơn 500 người, đủ lão tử giết một hồi." Nhưng hạ những lời này, đầu khỉ mặt nạ chiếc nam quay người tiến vào. "Đi vào lên đường, khiêu mấy cái cùng chúng ta một nhanh, những người khác trói hảo làm thành một vòng, cầm tạc đạn cho bọn hắn trang hảo." Nghe xong lời này, con tin bắt đầu rối loạn. Ai cũng không muốn bị tuyển thượng cùng này hòa tội phạm một khối đi, thành vì người khác bia đỡ đạn. Đầu heo mặt nạ chiếc nam đã sớm đem di động cái gì giấu kỹ. Cảnh sát cho dù đi vào tìm, không có mấy giờ cũng không có khả năng cầm sở hữu di động cũng tìm đến. Những thời giờ này đầy đủ bọn họ chạy trốn tới vùng biển quốc tế. Hiện tại nghe xong đầu khỉ mặt nạ chiếc nam lời, lập tức nóng vội khó nhịn chạy tới cầm Diệp Vi Vi. Bắt được, Diệp Vi Vi tự nhiên rất rõ ràng thực theo chân bọn họ đi lời chờ đợi nàng hội làm thế nào giảng kết. Cục, nàng liên tục thét lên, giấy rùa, cầu cứu, hy vọng quản mã trí năng cứu nàng ở trong nước lửa. Nhưng rất nhanh nàng liền thất vọng. Bởi vì nàng nội tâm sùng bái rất nhiều năm, cũng thích rất nhiều năm Mã Chí ca liền cũng không dám nhìn nàng nhất nhãn. Tề Vi Vi triệt để tuyệt vọng, không tại giấy giụa. không tại thét lên, tâm như tro tàn co quắp trên mặt đất. Đầu heo mặt nạ chiếc nam nhìn cô nàng này cam chịu số phận cũng không có tại phản ứng nàng. Tiến lên một bước nhìn xem những người này chất. Đột nhiên cầm quản mã chí cho bắt được. Quản mã chí lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Vội la lên, buông tha ta, van cầu ngươi, buông tha ta, ngươi để ta làm cái gì đều được. Nói đến đây lại chân mềm nhũn quỳ xuống. Đầu heo mặt nạ chiếc nam khinh thường mắng. Mẹ lão tử liền chưa thấy qua ngươi như vậy kẻ bất lực. Nàng kia là nữ nhân ngươi. Quản mã chí liên tục khoát tay nói. Không phải, không phải, ta cùng nàng không nhận ra. Lời này một rất nhiều người đối với hắn quăng tới chán ghét. Chờ chẽn ánh mắt, vừa ngươi bưng lấy hoa hồng hướng người cô nương tỏ tình thời điểm ngươi nói cái gì? Hiện tại như thế nào thành rùa đen rút đầu? Chính mình nữ nhân đều cũng bị mang đi trả đạp. Ngươi không những liền cái rắm cũng không dám thả, còn không dám thừa nhận nàng là bạn gái của ngươi. Ngươi có phải là người hay không? Bành Tư Yến lập tức mắng. Quản mã chí ngươi không phải người. Ngươi hỗn đản. Đầu heo mặt nạ chiếc nam khó chịu nói. Nghĩ đến ngươi là cô nàng này nam nhân, ta còn muốn ngay trước mặt ngươi không để cho. Lúc này mới thoải mái. Ai ngờ ngươi không phải là a. Nói đến đây hắn ngồi xổm xuống từng cái vỗ quản mã chí mặt nói. Thật không đúng vậy a. Quản mã chí não túi dao động cùng trống lúc lắc giống như. Trong miệng liên tục nói. Thực không phải, thực không phải, ta không nhận ra nàng. Lúc này quản mã chí vậy còn là vừa mới cái kia phong độ nhẹ nhàng quý công. Tử, rõ ràng chính là cái bị sợ phá gan kẻ bất lực. Khiến rất nhiều người chơ chẽn. Thời điểm này Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên truyền đến. Nàng là bạn gái của ta. Đầu heo mặt nạ chiếc nam nghe xong lời này lập tức đứng lên. Hồ Nghi nói, ngươi là. Khâu Cương nhanh chóng kéo Mễ Tử Hiên. Ra hiệu hắn này trong lúc mấu chốt đừng đem chim đầu đàn. Tề Vi Vi căn bản cũng không đem ngươi trở thành chuyện quan trọng. Vì nàng. Người đương này chim đầu đàn đáng giá không? Không sợ mạng nhỏ chưa? Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói. Đúng, ta là, ngươi muốn mang nàng đi. Cũng cầm ta mang đi à. Ngươi không phải là nghĩ tìm thú vui nha. Đầu heo mặt nạ chiếc nam kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm không hiểu nổi tiểu tử này làm cái gì máy bay. Nhìn hắn như vậy cũng không giống là kia cô bé nam nhân à. Vừa rồi tiểu tử kia như hắn này sẽ chủ động đứng ra muốn đi theo đi. Chẳng lẽ là không chiếm được kia cô bé? Nhìn lão tử thượng nàng, hắn ở một bên xem qua nghiện rõ ràng đỡ thèm. Cha mẹ nó, ta đã cho ta liền ngừng biến thái. Không nghĩ tới gặp được như vậy cái so với lão tử trả lại ni mã biến thái. Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam bực bội nói. Nhanh chóng xe đến, một cỗ đổ đầy xăng xe lúc này đã ngừng tại bên ngoài. Đầu heo mặt nạ chiếc nam biết nơi đây không nên ở lâu. Cũng lười càn rỡ cân nhắc. Tùy tiện bắt mấy người liền mang theo bọn hắn cùng Mễ Tử Hiên. Tề Vi Vi tới cửa. Này hỏa đạo tặc vô cùng giảo hoạt. Sợ ra ngoài thời điểm bị đánh lén tay nổ đầu gạch dưới hết sót. Bọn họ cầm con tin trói thành một vòng. Chính mình trốn ở đối với bên trong. Bởi vậy súng bắn tỉa căn bản không có biện pháp nhắm chúng. Huống chi trong tay bọn họ còn có dẫn bạo tạc đạn điều khiển từ xa. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lên xe rời đi. Xe vừa ra kinh thành. Một đám tội phạm liền bắt đầu hoan hô lên. Trên xe con tin lại lo lắng có phải hay không. Sợ người này nói không giữ lời. Nhất an toàn bộ thì đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tề Vi Vi sắc mặt trắng xám liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên buồn bã nói. Ngươi vì cái gì không nên theo tới? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi này khỏa thật trắng rau. Lão tử còn chưa ngủ vậy. Vậy có thể tiện nghi mấy cái đạp nát. Câm miệng a, đừng nói chuyện.